Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Sinh: China. Đỉnh phong đêm, Cao Hân Nhiên một trận phong tao thao tác, đem mình thành phố điện ảnh làm tiếng xấu vang dền, tổn thất nặng nề, bản thân trở thành trò cười. Ha ha, hiện tại cuối năm, ngươi là dự định chết cười ta, kế thừa ta du hí tệ sao? Không phải ai cũng có thể bắt chước tinh quang, nhìn xem mấy cái nhất tuyến đài truyền hình kết quả, luôn có người đỏ mắt tinh quang, nghĩ ngược gió gây án, nhưng là tinh quang vĩnh viễn chỉ có một cái. Star TV, một mực bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Ngoặc kép, làm Lâm Bắc Phàm biết rõ kiện này sự tình lúc, đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Bản thân đều còn không có bán ra đây, chính ngươi lại đem bản thân cho chơi tàn. Ngươi cái này để người ta làm sao chịu nổi. Kiện này sự tình chỉ có thể coi là một cái chuyện đùa. Hôm nay Star TV phá lệ bận rộn, Giang Bắc Thị cũng so bình thường náo nhiệt, bởi vì hôm nay không chỉ có là Tết Nguyên Đán đêm trước, vẫn là sinh, China, đỉnh phong đêm, tổng quyết tái. Trải qua 3 tháng kịch liệt chiến đấu, sinh, China đã chọn lựa cả nước tứ cường tuyển thủ, đại biểu cho bản thân đạo sư tranh đoạt đêm nay, đỉnh phong đêm, sinh. China quán quân, sinh, China, đỉnh phong đêm, ở vừa mới xây thành Giang Nam Sân Thể Dục tổ chức. Giang Nam Sân Thể Dục có thể chứa đựng 10 vạn người. Trừ bỏ 2 vạn tấm phiếu phản hồi cho tinh quang trung thực người xem cùng với lúc trước ủng hộ. Cô nàng ngổ ngáo, mê điện ảnh, mặt khác phiếu mới vừa thả ra không đến 2 ngày toàn bộ bán xong. Có thể nói là một phiếu khó cầu. Hiện tại, một tấm, đỉnh phong đêm, vé vào cửa ít nhất đều đã xào đến 3.000 nguyên. Cao nhất VIP vé đã xào đến 10 vạn một trương, nhưng rất nhiều thời điểm là có giá không phiếu, bởi vì, đỉnh phong đêm, nhiệt độ thực sự quá cao. Nhân dân cả nước, thậm chí là nước ngoài một chút người xem đều đang chú ý. Sinh, China, tổng quyết tái, ngay cả Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nhiệt độ đều bị tạm thời ép xuống, làm Lâm Bắc Phàm đuổi tới Giang Nam Sân Thể Dục lúc. Khán giả đã một hàng trường long có thứ tự ra trận. Lâm Bắc Phàm vừa đi vào sân thể dục, chính đang trực tiếp Mạnh Tiểu Phi mắt sắc, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vị này đại lão ánh mắt sáng lên. Lập tức mang theo một đám nhân viên công tác hô kéo kéo qua tới. Nói: Lâm tiên sinh chờ một lát, xin chờ một chút, gặp ngươi thật là quá khó khăn, có thể cho ta phỏng vấn ngươi vài câu sao? Lâm Bắc Phàm định trụ, đối mặt với màn ảnh mỉm cười, đương nhiên không có vấn đề. Star TV từ xế chiều 4 giờ đã bắt đầu trực tiếp. Trực tiếp, đỉnh phong đêm, hiện huống, tỉ như người xem cảm thụ tình huống, diễn viên diễn tập tình huống, sinh, China tuyển thủ cùng đám đạo sư chuẩn bị tình huống các loại. Tuy nhiên thời gian còn sớm, nhưng tỷ lệ người xem đều đã đạt tới 3% trở lên. Mạnh Tiểu Phi rốt cục đuổi theo, đem microphone đưa tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, hỏi: Lâm tiên sinh, rất lâu đều không thấy ngươi, ta nghĩ trước đại biểu người xem hỏi một cái vấn đề riêng. Ta tin tưởng rất nhiều người xem bằng hữu đều muốn biết rõ. Gần nhất người bận rộn cái gì? Làm chuyện gì? Thuận tiện cùng người xem bằng hữu tiết lộ sao? Lâm Bắc Phàm bảo trì mỉm cười. Không tiện, Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, ha ha, Lâm tiên sinh thực sự là hài hước. Mạnh Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng, đầu chọc đều đổ mồ hôi. Vị này đại lão thật là không theo lẽ thường ra bài. Ta đã sớm nên đoán được, làm sao còn tìm chịu tội. Mạnh Tiểu Phi lập tức nói sang chuyện khác. Lâm tiên sinh, hôm nay là sinh, China, đỉnh phong đêm, tổng quyết tái hiện trường, cũng là chúng ta tinh quang cử hành lần đầu thịnh đại party. Mặc dù thời gian còn sớm, khán giả đều đã tự vào sân, nhưng là ngươi cảm thấy không khí hiện trường thế nào? Có cái gì muốn nói với mọi người? Ta cảm thấy bây giờ không khí không sai. Mặc dù bây giờ khoảng cách đỉnh phong đêm còn có mấy tiếng thời gian, nhưng là các khán giả nhiệt tình ta đều cảm nhận được. Phi thường phấn chấn, phi thường làm cho người ủng hộ. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người, đây là một cái đỉnh phong nghe nhìn thịnh hội, sẽ có rất nhiều đặc sắc biểu diễn, người tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Rốt cục trả lời bình thường, Mạnh Tiểu Phi nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Tiểu Phi lại hỏi tiếp, Lâm tiên sinh, mọi người đều biết ngài là bạch nữ thần thích nhất lão công. Ngài khẳng định nắm vững không ít nội bộ tin tức, tin tưởng người xem bằng hữu đều rất muốn biết rõ, thuận tiện tiết lộ sao? Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không tiện, Mạnh Tiểu Phi, ngoặc kép, ta liền không nên đối với ngươi bảo trì chờ mong. Mạnh Tiểu Phi quyết định không còn tìm đường chết, hỏi cái chung quy chung củ vấn đề. Vậy ngươi xem trọng vị nào tuyển thủ đây? Ta không có tương đối coi trọng tuyển thủ, bởi vì mỗi một cái đều rất bổng, đều phi thường ưu tú. Chủ yếu xem bọn hắn hiện trường biểu hiện, ai chinh phục ở đây người xem cùng với 99 vị truyền thông bằng hữu, người đó là đêm nay quán quân. Lâm Bắc Phàm giọt nước không lọt mà nói, lại trả lời mấy vấn đề. Lâm Bắc Phàm xuyên qua bận rộn đám người, thông suốt đi tới hậu trường. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị hai nàng loay hoay chân không chạm đất. Lâm Bắc Phàm đến đều không có thời gian chào hỏi. Còn có âm nhạc tổng thanh tra Dương Tửu Nhi chính đang dương nanh múa vuốt chỉ huy. Tính tình tương đối nóng, thanh âm đều có chút khàn khàn, bởi vì đây là nàng lần đầu chủ trì lớn như vậy âm nhạc thịnh hội. Sợ đem sự tình làm hỏng, cho nên áp lực sơn đài. Hi, Lâm Bắc Phàm đi qua lên tiếng chào hỏi. Dương Tửu Nhi quay đầu nhìn sang, trông thấy vô sở sự sự Lâm Bắc Phàm, tâm lý rất không công bằng, giận không chỗ phát tiết, khí thế hung hăng xông đi lên. Lớn tiếng chất vấn, ngươi làm sao hiện tại mới đến nha? Ngươi xem tất cả mọi người bận bịu đầu óc quay cuồng. Chỉ một mình ngươi không có chuyện gì có thể làm. Ngươi có ý tốt sao? Ngươi xứng đáng bản thân lương tâm sao? Thế nhưng là ta tới có thể làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói. Dương Tửu Nhi bị nghẹn không lời nào để nói. Hắn đến thực sự là không có tác dụng gì, nhưng là nàng liền là nhịn không được muốn thấy được hắn. Sau đó mắng hắn, ta không quản, ngươi coi như không có chuyện để làm phải ở lại chỗ này. Party kết thúc trước đó ngươi không thể ly khai. Bằng không thì, Dương Tửu Nhi mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra hai hàng sáng lấp lánh hàm răng nhỏ. Ta cắn chết ngươi, không cần khẩn trương. Cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Những cái này cũng chỉ là việc nhỏ. Đêm nay đỉnh phong đêm nhất định sẽ thành công. Buông lỏng tinh thần, Lâm Bắc Phàm đưa tay vuốt ve Dương Tửu Nhi cái đầu nhỏ. Ôn hòa nhã nhặn nói. Không biết vì sao, bị Lâm Bắc Phàm tay vuốt ve qua đi. Dương Tửu Nhi cảm giác trên người bực bội không cánh mà bay. Toàn thân cao thấp tràn đầy thanh lương. Tràn đầy ung dung tự tại, vô cùng dễ chịu. Dương Tửu Nhi giống mèo con một dạng nheo lại mắt, hướng cái tay kia phương hướng nhích lại gần. Nhưng là nàng đối với Lâm Bắc Phàm thái độ không thay đổi, lớn tiếng giống, hiện tại ta Dương đại tiểu thư đói bụng muốn ăn cơm, còn không mau đem mỹ vị món ngon bưng lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.